Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, những ngày A Lục ở trong thủy lao chẳng hề dễ chịu, nhưng cũng không đến mức tệ nhất. Bát hoàng tử muốn moi được thông tin từ nàng, cho nên không thể để nàng C, H, E, T một cách dễ dàng. Nhưng càng kéo dài, hắn lại càng trở nên nóng nảy hơn, gần như không thể nào giữ được vẻ nhã nhặn thường ngày của mình nữa. Hắn đã gọi Kiến Lâm tới, muốn hắn phải báo thù. A Lục biết rõ, bát hoàng tử muốn Kiến Lâm làm nhục nàng, nhưng Kiến Lâm lại không hề dám làm vậy. Nhìn thấy A Lục toàn thân đầy những vết thương chằng chịt, hắn chẳng thể nào xuống tay được. Không chỉ riêng hắn, mà ngay cả những thị vệ khác cũng không dám lại gần nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn. Bọn họ không muốn gây thêm chuyện, bởi vì A Lục thực sự trông như sắp không qua khỏi. Cuối cùng, bát hoàng tử phất mạnh tay áo rồi bỏ đi. Kiến Lâm cũng như vừa gặp phải ma, vội vàng rời khỏi đó. Đêm ấy, có một vị khách không mời mà đến. Dưới lớp trang điểm trông thật lộng lẫy, Minh Thành quận chúa vẫn không thể nào giấu đi được sắc mặt tái nhợt của mình. Nàng ta nhìn A Lục chằm chằm, ánh mắt như thể muốn xuyên thấu qua người của nàng. "Ta biết ngươi thích vương gia, cho nên mới nửa đêm lẻn vào trong thư phòng để muốn làm những chuyện dơ bẩn. Chỉ tiếc một điều là vương gia căn bản không hề để mắt đến một nha hoàn hèn mọn như ngươi đâu." "A Lục, làm người thì cần phải biết thân biết phận của mình. Ngươi tự mình hại mình mà thôi." A Lục hé mắt ra, rồi nhàn nhạt đáp lại. Cách chương.